Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, bóng tối đổi trác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thời gian thấm thoát. Mấy ngày thời gian thoáng một cái liền đi qua, Triệu Mục rốt cuộc đi ra thế giới cây nhà trọ, liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ cuối cùng đạt thành mục tiêu. Buổi tối ngày thứ nhất, 6 cái màu tím thánh quang mau cầu liền làm xong, nhưng là màu vàng thánh quang mau cầu, chế tạo ra mấy lần đều bị hắn thông qua thời gian nặng đưa trả lại như cũ thành tài liệu. Đối với thuộc tính, hắn cảm thấy rất hài lòng, không ngừng lập lại chế tạo, chẳng qua là bởi vì là hắn muốn thử một chút ở thủy tinh điêu khắc trong quá trình ứng dụng hạch. Nguyên sư kỹ xảo là một loại trên thực tế thần tượng cấp bậc nề truyền thừa. Hạch nguyên sư trong ít ỏi không rõ liên quan tới mài giũa năng lượng đường về kiến thức. Đếm ngày kế tiếp, bổn tôn và năm ảnh phân thân không ngừng thử nghiệm. Công phu không phụ người có lòng, hắn thành công đem hạch nguyên sư một loại năng lượng đặc thù đường về khắc ở thánh quang mao cầu. Trong cơ thể, thánh quang mao cầu, chủng tộc, linh tính thủy tinh con rối phẩm chất, màu vàng, 1/50.000 cộng, sinh mạng, 10.000 thủy tinh năng lượng, 1.000 thể chất, 50, lực lượng 30, bén nhạy 60, sống lại 60, linh hồn 6, trí khôn 1, tinh thần 11, cảm giác 6, siêu phàm 10 chấm điểm, 60 kỹ năng 1, thánh quang hào quang LV4 tiêu hao 100 điểm thủy tinh năng lượng. Chế tạo một cái kéo dài tồn tại 5 phút thánh quang hào quang. Nhắc nhở, thánh quang hào quang có thể đối với bao phủ phạm vi mấy phe tạo thành mỗi giây 60 điểm chữa trị. Đối địch phương tạo thành 60 điểm coi thường phòng ngự tổn thương. Chữa trị và tổn thương chỉ có một hiệu quả có thể có hiệu lực. Nếu như cần phải đồng thời có hiệu lực có thể chế tạo 2 cái thánh quang hào quang. Thánh quang hào quang dùng cho chữa trị có thể tùy thời di chuyển. Dùng cho sát thương không cách nào di động. Kỹ năng 2, thánh quang lá chắn bảo vệ LV4 tiêu hao 100 thủy tinh năng lượng chế tạo một cái 1.000 điểm. Trị giá sinh mạng thánh quang lá chắn bảo vệ. Nhắc nhở, thánh quang lá chắn bảo vệ bể tan tành sau tiếp nhận 1.000 bị thương hại sẽ đổi thành là chữa trị. Tính bị động kỹ năng 1, tinh thần nối liền thông qua tinh thần nối liền tăng lên 11 điểm tinh thần lực. Bị động kỹ năng 2, ánh mặt trời bổ sung năng lượng dưới ánh mặt trời thánh quang mao cầu 1 giây trả. Lời 1 điểm thủy tinh năng lượng, đặc thù cường hóa, màu vàng phẩm chất 60 chấm điểm đặc thù cường hóa. Thánh quang kiêng ấn thánh quang mao cầu có thể đổi thành thánh quang kiêng khắc in ở ngón tay lên, để cho chủ nhân có thể mượn dùng thánh quang lực lượng. Triệu Mục nhìn về phía tay trái, ngón út phía trên có một vòng màu vàng kim phức tạp đường vân. Hạch nguyên sư, giỏi về phân tích trời đất sinh linh, trong đó chủ yếu nhất thành tựu là chế tạo nguyên hạch kết tinh. Thứ yếu thành tựu, chính là thông qua phân tích trời đất sinh linh sanh thành các loại đồ đằng khác. Những thứ này đồ đằng khác, có chân thực sinh linh bộ phận lực lượng đặc tính. Hắn ở thánh quang mao cầu trong khắc năng lượng đường về tạo thành đồ đằng khác. Chính là xuất xứ từ vời viễn cổ một loại nhân tạo luyện kim sinh mạng kiêng linh. Kiêng linh loại này luyện kim sinh mạng có thể chiếm đoạt dung hợp một cái sinh mạng thể đem đổi thành là trang bị chiếc nhẫn. Thông qua kiêng linh khác, hạch nguyên sư có thể đem nguyên hạch con rối đổi thành là chiếc nhẫn đeo trên tay. Như vậy mang tới chỗ tốt, chính là màu vàng thánh quang mao cầu đặc thù cường hóa thánh quang kiêng ấn. Có thể trực tiếp sử dụng thánh quang mao cầu lực lượng. Cụ thể mà nói, nguyên bản sử dụng kỹ năng thánh quang hào quang, cần tinh thần lực cho thánh quang mao cầu hạ đạt chỉ thị. Thánh quang mao cầu nhận được chỉ thị sau đó thi triển thánh quang hào quang. thông qua thánh quang kiêng ấn, tóm tắt ở giữa quá trình trực tiếp phóng thích kỹ năng. Đừng xem cái này ở giữa tiết kiệm thời gian không tới một giây. Nhưng là ở cường giả giao thủ trong cái này một giây đồng hồ đủ để quyết định sống chết. Thủy tinh ảnh quạ đen tại sao là người ám sát chí yêu? Bởi vì là có thể cùng siêu duy người tiến hóa cùng chung kỹ năng. Thánh quang kiêng ấn, kém hơn hoàn chỉnh ảnh hóa vậy tương đương với nửa ảnh hóa. Trên căn bản giống như là đem thánh quang mao cầu biến thành một cái màu vàng chiếc nhẫn. Thuộc tính là gia tăng 11 điểm tinh thần lực, thêm 2 cái chủ động kỹ năng, 2 cái bị động kỹ năng. Đồng thời có thể mượn này khống chế tia sáng lực lượng. Mấu chốt là còn không chiếm cứ siêu duy người tiến hóa 2 tay 4 cái chiếc nhẫn trang bị phần bố. Cáo, thần tượng đẳng cấp nghề truyền thừa. Có tiềm lực hắn vẫn chỉ là mở mang một chút xíu. Màu tím LV10 thủy tinh mài rũa. Ở thành công nắm giữ kiêng linh khắc thời điểm trực tiếp tăng lên vượt qua 10.000 điểm độ thuần. Thục, chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể trực tiếp tăng lên tới LV11. Thậm chí trong quá trình này tinh thần lực đều tăng lên không? 4. Đây mới là tăng lên kỹ năng độ thuần thục chính thống cách làm. Lúc sử dụng quang niệm lực bất quá là ăn gian mà thôi. Triệu Mục nhìn xem tủ lạnh. Nguyên liệu nấu ăn bên trong đã không tươi. Lúc này, muốn đến xong vĩ xà quan chỉ huy cũng nóng nảy. Mất tích mấy ngày một cái là chế tạo thánh quang mao cầu. Một cái khác cũng là ở biểu diễn thủ đoạn của mình. Để cho xong vĩ xà quan chỉ huy biết hắn có không gian niệm năng lực tới lui tự nhiên. Như vậy thứ nhất hai bên không có trở mặt dưới tình huống xong vĩ xà quan chỉ huy tự nhiên sẽ càng coi trọng hắn, không ngoài sở liệu, đánh vào đảo hắc giả khu vực trung tâm khẳng định một lần nữa thất bại. Giả chính là giả, hư không trung thái dương thụ thủy tinh lá cây là yếu hóa mặt trời thủy tinh. Yếu hóa hai chữ cũng rất nói rõ vấn đề, có thể chịu đựng biển lửa nhiệt độ cao không giả, nhưng là tiếp nhận thời gian nhất định là đặc biệt có hạn. Lúc này, bốn thứ nguyên nhà trọ cũng rất mấu chốt. Có thể thông qua thủy tinh lá cây chế tạo phòng vệ cách nhiệt trang bị. Ở đảo hắc giả khu vực trung tâm chạy nước rút một khoảng cách. Sau đó lập tức trốn vào bốn thứ nguyên nhà trọ. Đến khi hết thảy chuẩn bị xong từ trốn vào địa phương đi ra ngoài tiến hành giai đoạn thứ hai đánh. Vào, như vậy thứ nhất mới có vọt vào trong biển lửa lòng có khả năng. Loại chuyện này hắn không tốt mình nói lên, lúc đó lộ vẻ được hắn có dụng ý khác còn không đạt được kết quả tốt. Tốt nhất là song vĩ xa quan chỉ huy chủ động nghĩ tới đây một chút. Chủ động hướng hắn nói lên thỉnh cầu, tị xa và tuất cầu chắc chắn biết bốn thứ nguyên nhà trọ niệm năng lực hiệu quả. Hơn nữa hắn chơi mất tích mấy ngày nay. Nếu như còn không nghĩ tới một điểm này vậy không tư cách thành là song vĩ xa quan chỉ huy. Triệu Mục chân trước đi ra cửa, chân sau bị chặn ở cửa. Song vĩ xa quan chỉ huy đích thân tìm đến cửa. Phía sau đi theo đặc khiển quân đội 3 cái đoàn trưởng và một cái trinh sát tổ trưởng. Không thấy tị xà và tuất cầu, hẳn là ở hiệp hội thợ săn phi đỉnh nghiên cứu virus. Cần nhiều hơn thủy tinh lá cây. Song vĩ xà quan chỉ huy vào cửa liền nói, được, Triệu Mục kêu, mặc dù nói lần trước liền chỉ có 7 miếng lá cây. Nhưng lời như vậy hai mới hiểu liền tốt, ai vậy không phải người ngu, làm sao có thể lập tức cầm ra tất cả tồn kho. Hắn vốn là vậy không muốn song vĩ xà quan chỉ huy thật lấy là chỉ có 7 miếng lá cây. Còn muốn mượn ngươi bốn thứ nguyên nhà trọ. Song vĩ xà quan chỉ huy ngồi ở phòng khách trên ghế. Salon nói, được. Triệu Mục cười nói, ngươi muốn cái gì? Song vĩ xà quan chỉ huy trực tiếp hỏi, cùng người thông minh không cần lượn quanh quá nhiều cong từ. Triệu Mục ý đồ hắn hồi nào không nhìn ra. Bây giờ không thể không dựa vào Triệu Mục. Hắn nếu là không có sở cầu đó mới là phải lo lắng. Hắn có chút cầu lẫn nhau mới có hợp tác cơ sở. tinh thần kết tinh, sống báo thù người khổng lồ và hiệp hội thợ săn những người đó. Triệu Mục quả quyết nói, trước hai cái được rồi, hiệp hội thợ săn không được. Song Vĩ Xà Quan chỉ huy cau mày nói, hiệp hội thợ săn có Netero cái đó lão quái vật. Cho dù đã không có ở đây đỉnh cấp kỳ không phải đệ nhất thế giới cường giả, thực lực hiện hữu và mạng giao thiệp vẫn đủ để cho V5 đều cảm thấy kiêng kỵ. Không phải V5 không cách nào giải quyết Netero, mà là giải quyết hắn cần muốn trả giá cao quá lớn không đáng giá được. Netero phải chết, chết ở V5 tính toán trong. Triệu Mục lãnh chào đạo, có ý gì? Song Vĩ Xà Quan chỉ huy cau mày nói, hắn lại không nhìn ra Triệu Mục nói láo, chẳng lẽ nói là sự thật, nhưng mà vậy làm sao có thể? Netero là một cái võ đạo nhà, Triệu Mục thở dài nói, hắn thực lực so mấy chục năm trước suy yếu một nửa, còn nữa 20-30 năm hắn sẽ hơn nữa yếu ớt. Hắn không biết nguyện ý chết ở trên giường. Netero loại người như vậy sẽ ở còn có thể giữ chiến lực dưới tình huống tìm một cái đối thủ thích hợp tận tình đánh một trận. Khảm hợp kiến ngươi hẳn nghe nói qua, có một cái kiến chúa từ Hắc Ám Đại Lục chạy tới đây. Lấy ngươi đối với V5 biết rõ, bọn họ sẽ làm gì không cần nói cũng biết, mượn đao giết người, ngư ông đắc lợi. Song Vĩ Xà Quan chỉ huy không chút do dự nói, chính xác, cho nên hiệp hội thợ săn không đủ gây sợ hãi. Triệu Mục cười nói, hợp tác vui vẻ. Song Vĩ Xà Quan chỉ huy đứng lên đưa tay ra. Triệu Mục vậy đứng lên đưa tay ra. Tị Xà và Tất Cẩu biết mình bị bán diễn cảm nhất định rất xuất sắc. Độc dược thợ săn và nghi nan tạp chứng thợ săn bắt lại vừa vặn cho hắn nghiên cứu mặt trời virus. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyensv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-yan-gạch-nối muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây. Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.